Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, nguyên bản hắn cũng không tính toán đem chính mình phát hiện cùng chung. Loại này đề cập đến quy tắc trò chơi hoặc là che giấu nhiệm vụ điều kiện rất có thể ý nghĩa càng nhiều đạt được, chỉ tiếc hiện tại thời gian thật sự gấp gáp. Mà này đáng chết âm nhạc gia cư nhiên có thể từ chính mình thần thái cử chỉ phát hiện có điều giấu. Diếm, tính, còn không phải trở mặt thời điểm, Khúc Vân trở lại vách tường tường kép. Hướng về phía nữ hài an ủi mà cười. Đi vào nàng phía sau lưng, nữ hài phía sau lưng quần áo bị cắt khai một khối to. Ở phía trước hoàn toàn nhìn không ra tới. Bạch ngọc trên da thịt đao đao nhập thịt mà có khắc một đoạn thấm huyết văn tự. Một soái canh giữ cửa ngõ, tam tử trường đem, hai trọng giả dối, hai trọng chân tướng, tứ phương tề động, soái đảo binh dương, lão tướng lục mạt, chỉ từ độc cường, đến nay không thể tìm được quy tắc trò chơi. Nguyên lai thế nhưng ở chỗ này a, giống như cùng cờ tướng có quan hệ gì? Chỉ tiếc, này thật đúng là Khúc Vân tiến vào Lam Mác trò chơi lúc sau phiền toái nhất một cái quy tắc nhắc nhở. So sinh tồn trên đảo tầng tầng trinh thám ám chỉ còn càng làm cho người khó hiểu. Nàng không có tương quan bối cảnh tri thức a, càng không xong chính là, thời gian chỉ còn lại có 10 phút xuất đầu. Căn bản là không có thời gian đi tự hỏi này ám chỉ a uy. Đơn giản lý giải nói, có thể đem mục tiêu trở thành soái. Chính mình Hồng Bạch Lam ba con đội ngũ còn lại là ba cái binh. Như vậy đệ tam câu. Nếu vặn ngã soái, binh trận doanh liền thắng lợi, này thực hảo lý giải, mấu chốt là cuối cùng một câu. Nếu bắt không đến mục tiêu, lại tồn tại một con đội ngũ một mình thắng lợi tình huống. Này, lại là sao lại thế này đâu? Khúc Vân cuốn sợi tóc ngón tay bỗng nhiên một đốn, trên trán trượt xuống một tia mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại đã biết rõ vì cái gì thì học thân không nghĩ đem cái này tình báo tiết lộ cho chính. Mình, người còn ở trong mật thất, Khúc Vân đã móc ra bộ đàm liên hệ Trác Duy Toàn. Mau chuyển được, ngàn vạn đừng lại cắt đứt. Lúc này đây, Trác Duy Toàn thực mau mà chuyển được đối thoại, ống nghe chung là hắn không hề cảm tình khô cằn âm sắc. Uy, lầu một không thành vấn đề, ngươi nghe ta nói. Chuẩn bị tốt vũ khí, hiện tại lập tức trở lại trên xe. Chúng ta lập tức liền đến. Tin tưởng ta, muốn hấu ngươi ta cũng sẽ không dùng như vậy không phẩm thủ đoạn, an tĩnh 2 giây. Khúc Vân toát ra mồ hôi, cảm thấy giống như vượt qua 2 tháng, rốt cuộc thu được Trác Duy Toàn ngắn gọn hồi phục. Hảo, lầu một đại sành, béo đinh nhìn đến tông cửa xông ra Trác Duy Toàn, thật sâu nhíu mày, hắn không biết nên thủ vững đại sành hay là nên đuổi theo ra đi. Hay là hắn muốn nhất. Trực tiếp đánh gục Trác Duy Toàn, đương nhiên, này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Trận này trò chơi hết sức cổ quái. Bất luận cái gì suy nghĩ cặn kẽ phía trước hành động. Khẳng định đều sẽ bị thi học thân trách tội. Huống chi, chẳng sợ đối chính mình có tin tưởng. Cùng thời kỳ tiến vào trò chơi người chơi đối chiến tổng vẫn là có vài phần nguy hiểm tồn. Tại, nhìn không nói một lời chạy về phía cửa thang lầu âm nhạc ra 2 người. Thi học thân thật sâu nhăn chặt mày. Hắn đối với ý đồ truy kích mở ra chiến quả nhiên A Thái xua xua tay. Liền chuyển được bộ đàm thông tin thỉnh cầu, đoàn phó. Cùng ta cùng nhau kia tiểu tử nhận được thông tin sau trực tiếp từ đại lâu chạy ra đi. Muốn hay không truy, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc, không cần, ngươi lập tức lên lầu tới. Dựa theo ta nói phòng vị trí. Đem ta vừa rồi dỡ xuống bom tất cả đều nhặt đi lên. Yên tâm, ta hủy đi thực sạch sẽ. Trực tiếp ném huy chương không gian là được. Lập tức hành động, khác đều không cần lo cho. Cái thứ nhất phòng là 701. Có ý tứ, thoạt nhìn từ đồng dạng nhắc nhở tin tức chung. Khúc Vân cùng thi học thân 2 người thế nhưng đến ra bất đồng kết luận ta trở lại trên xe. Hiện tại đem sự tình tiền căn hậu quả đều cho ta nói rõ ràng. Bằng không ta sẽ không ấn ngươi nói làm, béo đinh có hay không đi theo ngươi. Không có, ta mới vừa nhìn đến hắn vào thang máy. Một đoạn cùng phía trước thi học thân cực tương tự trầm mặc. Muốn xác định bọn họ đội không ai đi theo ngươi. Nếu có người đi theo, nhất định phải so đối phương đi trước động. Ngươi trước làm tốt công kích chuẩn bị, ta xác định không có vấn đề. Vũ khí đã lên đạn, ngươi hiện tại có sung túc thời gian giải thích một chút nếu ta nói. Ngươi khả năng sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí lọt vào nguy hiểm. Ngươi xác định muốn nghe. Khúc Vân hít sâu một ngụm nói, nhất định kia hảo. Ngươi nhìn chằm chằm hảo cái kia nhiệm vụ tuyên bố khí. Nó một khi có bất luận cái gì dị động, phá hủy nó, Khúc Vân mang theo ba người chạy như điên xuống lầu. Không biết là sốt ruột vẫn là mệt, thở hồng hộc mà giảng đạo. Sự tình là cái dạng này. Chúng ta hành tung vẫn luôn bị mục tiêu dự phán. Đều là bởi vì trò chuyện bị tiết lộ, phía trước tình báo nói mục tiêu là bạo phá cùng điện tử chiến. Chuyên gia, thi học thân bộ đàm không có khả năng có vấn đề. Mục tiêu một người cũng không có khả năng ở vận động chung nghe lén chỉnh đống đại lâu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể là thông qua trò chơi mới bắt đầu cấp ra mặc ở chúng ta trên người cảnh đội trang bị. Nguyên bản tự mang, cảnh đội trang bị thượng thông tin. Nhất định sẽ bị chúng ta mệnh lệnh tuyên bố khí nghe lén. Thông tin đường bộ chung xuất hiện dư thừa liên tiếp mà không bị phát hiện là không có khả năng. Cho nên mệnh lệnh tuyên bố khí nhất định bị khống chế, liên tính bị khống chế. Chúng ta cũng không có đạo lý từ bỏ bắt giữ mục tiêu nhiệm vụ ngược lại công kích một đài bị xâm. Lấn máy móc đi, liên tính vì bảo đảm thông tin an toàn. Thời gian cũng không đủ à, chắc duy toàn thực nghi hoặc mấu chốt liền ở chỗ. Mệnh lệnh tuyên bố khí là khi nào bị xâm lấn. Trong nháy mắt, chắc duy toàn trên lưng tẩm mãn mồ hôi lạnh. Đúng vậy, ở nhiệm vụ tuyên bố phía trước, bom đã bị trang bị ở súng ống cùng trang bị trên xe. Liên tính không phải mục tiêu viễn trình thao túng mệnh lệnh tuyên bố khí trang bị bom. Khi đó tuyên bố khí cũng nhất định là đã chịu khống chế mà không có báo cáo dị thường phát hiện, nói. Cách khác, các người chơi nhận được nhiệm vụ rất có thể là mục tiêu cố ý buông tha. Hay là trải qua hắn sửa chữa thậm chí là mục tiêu chính mình bịa đặt. Nếu thật là như vậy trừ bỏ thần long thấy đầu không thấy đuôi mục tiêu ngoại. Hết thảy vấn đề trung tâm đều chỉ hướng về phía mệnh lệnh tuyên bố khí. Mệnh lệnh tuyên bố khí phát ra mệnh lệnh sau không có la mác hệ thống chứng thực. Hơn nữa nữ hài trên lưng rõ ràng vượt qua trò chơi thế giới nguyên bản lẽ thường. Như là nhiệm vụ nhắc nhở giống nhau khắc ngân đặt ở cùng nhau suy xét. Thuyết minh rất nhiều vấn đề a, như vậy, là một cái phân tử khủng bố, đã xâm nhập cảnh sát hệ thống mục tiêu vì cái gì muốn cho đột kích tiểu đội đem chính mình phá hỏng. Ở đại lâu đâu, còn nhớ rõ thượng một hồi người vệ sinh sao? Cùng chàng trong trò chơi, hắn cùng chúng ta bắt được bất đồng nhiệm vụ. Yêu cầu giết chết đồng bạn mới có thể thắng lợi, Khúc Vân nói, đúng vậy. Nếu mục tiêu là có chứa bất đồng nhiệm vụ người chơi. Như vậy thô bỉ bom bẫy dập, trốn tránh ở tối cao tầng lầu, tuyên bố nhiệm vụ đem chính mình vây chết. Hết thảy liền đều có thể giảng thông, mục tiêu chẳng qua tiếp thu đến căng quá thời gian. Nhất định không bị phát hiện nhiệm vụ, có lẽ tiện thể mang theo không thể rời đi đại lâu linh tinh điều kiện. Này sở hữu hành động mục đích thẳng chỉ một chút, kéo dài thời gian, ngươi là nói, mục tiêu kỳ thật là người chơi, liền ở chúng ta bên trong. Không nhất định, nhưng ta xác định phá hủy mệnh lệnh tuyên bố khí nhất định sẽ làm hắn lộ ra dấu vết minh bạch. Ta đây liền hành động, kia đồ vật vẫn luôn ở tạc hủy trang bị xa giá sử trong phòng đùa nghịch thông tin trang bị. Giống như ở ý đồ chữa trị, đừng lo lắng. Một cái nho nhỏ cảnh dùng người máy ta còn là làm đến định. Bảo trì thông tin, ta hành động, có thể chính mình nuốt vào tiến hóa điểm, đoạn không có phân cho địch nhân đạo lý, ý đồ chữa trị. Từ từ, huy, lộc cọc, oanh, hết chương.